Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 453, chương 453, Crazy Ziga. Người này quá không chính cống. Ầm ầm, tiếng vang điếc tai nhức óc. Núi tuyết băng tích tụ lâu ngày ầm vang rớt xuống. Kích thích mênh mông xương trắng. Lục dã một đoàn người. Hai chân chui vào tuyết động bên trong. Nhìn về phía trước mặt thần điện, vẻ mặt nghiêm túc, sáng chói hồng quang xuyên qua thần điện mái vòm, phút chốc bắn thẳng đến tầng mây, tiết mây đen nghịt địa bàn xoáy trên không, lôi cát, thoáng như kim loại va chạm tiếng leng keng, lại có viễn cổ tang thương, ngột ngạt mà bát ngát growl, tiếng kêu, quanh quẩn tại cả tòa núi tuyết, Brandon ngừng thở, cắn chặt run lên hàm răng, gian nan a ra một ngụm xương trắng. Kia chính là, từng kéo lấy mặt đất viễn cổ thần minh, Crazy Ziga, hồng quang từ thần điện bắn ra, chia năm xẻ bảy, thần điện giống như là một viên nổ tung bom hydro, gạch đá, cột đá cẩm thạch ầm vang nổ nát vụn, mênh mông khí lãng, lôi cuốn cát đá cùng băng tuyết, quét hướng lục dã bọn người, miệng kiệt, Jenga đưa tay mở ra màu xanh nhạt bảo hộ bình chướng, tuét ra tiếu dung. Cũng hơi có vẻ nghiêm túc. Đừng buông tay. Pikachu. Satoshi màu lam clone vạt áo. Theo gió lay động. Hắn liều mạng đè lại vành nón. Một cái tay khác ôm lấy Pikachu. Đợi cho khí lãng ngừng. Đám người nhìn về phía xuất hiện tại thần điện phế tích bên trên to lớn cự vật. Cảm giác áp bách mãnh liệt. Xông lên đầu. Lôi cát. Khổng lồ Reziziga. Trên thân thể có ba đạo kim loại đường vân. Hai chân leo lên rừng rậm đồng dạng cây. Tại nó kim loại thân thể hai bên. Che kín đèn tín hiệu đồng dạng con mắt. Giờ phút này, nó lên cơn giận dữ. Đèn tín hiệu đều nổi lên hồng quang. Kỳ thẻ tê. Reziziga từ sắt thép cấu trúc hai con cự trường. Siết chặt thành quyền. Đập ầm ầm tuyết rơi đĩa. Vốn là hóa thành phế tích thần điện. Nền tảng lại lần nữa chìm xuống. Cả tòa núi tuyết ầm ầm lay động. Nó đặc tính không phải chậm khởi động mà. Lục dã tâm tình phức tạp. Lớn tiếng nói. Cái này mẹ nó. Làm sao chợt như cái chiến thần. Ta hoài nghi. Bản này đã là suy yếu sau thực lực. Brandon biểu lộ ngưng trọng. Chợt hô lớn. Đến thừa dịp hiện tại. Nhanh đưa nó ngăn lại. Nếu không. Brandon cắn chặt hàm răng. Không gần như chỉ ở nơi trốn có người. Cả tòa Snowpoint City, chính là đến Sinnoh, đều có thể nghênh đón một trận tai nạn. Đầu đội thân sĩ mũ Riley, cử đi Lucario, cả hai dắt tay, phóng thích màng mỏng trạng aura bình chướng. Vì mọi người chống cự phong tuyết, cùng đến từ Reziziga, cảm giác áp bách mạnh mẽ. Lucian tử hồng sắc tây trang hai vai, sớm đã rơi đầy bông tuyết, đầy đỡ mang theo sương mù khung kính. Có lẽ có không cần chiến đấu. Cũng có thể giải quyết sự kiện biện pháp. Đến loại thời điểm này. Người liền đừng thừa nước đục thả câu A. Lục dã nhìn về phía tôn này. Gần cao hơn 10 mét Reziziga. Nhấp miệng môi dưới. Đây vẫn chỉ là nó chưa hoàn toàn thức tỉnh trạng thái. Dựa theo truyền thuyết. Thánh trụ vương Reziziga. Hình thể chỉ ít cũng có thể 50 mét. Thậm chí 100 mét đi lên. Đó là chân chính quái vật Godzilla. Biện pháp là được. Lucian ném ra Pokebo. Bronong ngột ngạt ra đời. Hô lớn. Chúng ta một lần nữa thôi miên nó. Lại để cho Reziziga ngủ yên. Tiểu tử ngươi thật là một cái thiên tai. Lục dã chỉ vào tôn này bốn phía ném loạn Hyper Beam Reziziga. Ngươi nhìn nó. Là giống sẽ nghe yên giấc khúc dáng vẻ mà. Lôi cát Reziziga hai con cự trưởng khép lại. Hủy diệt tính hồng quang tại nó lòng bàn tay tụ tập. Oanh! Hồng quang dáng như lựu đạn phát xạ. Đánh phía núi tuyết vách đá. Phút chốc oanh mở một tòa hang động. Kỳ thẻ tê. Không có chút nào dừng lại. Hyper Beam lại lần nữa tiết ra. Cả tòa núi tuyết bắt đầu run rẩy. Hỏng bét. Brandon ngẩng đầu. Nhìn về phía núi tuyết. Riley tiên sinh. Còn có thể sử dụng bình chướng sao? Tuyết lở còn tại tiếp tục. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Tầm mắt bị cuồn cuộn hạ xuống màu trắng bao phủ. Loại trình độ này tiết tai. Riley sắc mặt tái xanh. Tà aura bình chướng. Chống cự không thêm vài phút đồng hồ. Giống ngô. To rõ huýt dài tiếng vang lên. Cánh đồng tiết bốn phía. Bỗng nhiên tuôn ra một đoàn nghỉ lại ma mố xoài. Dài mau chứ. Obomus now. Bọn chúng dùng da lông cùng chắc nịch hình thể. Tạo dựng lên tường thành. Xinh xinh là lục dã bọn người ngăn cản được mãnh liệt hạ xuống tuyết động. Gặp được tai nạn, không chỉ có là nhân loại, các tinh linh cũng sẽ dắt tay ứng đối. Cho dù là vì bọn này, nghỉ lại nơi này các tinh linh. Brandon hít sâu một hơi, mắt lộ ra kiên định. Chúng ta nhất định phải nhanh đem Reziziga lửa giận lắng lại. Lục dã bên cạnh thân, một đoàn ma mố xoay. Dùng thân hình cấu trúc lên tường thành. Đứng tại tạm thời an toàn cánh đồng tiết trung ương. Lục dã nhìn về phía lâm vào cuồng bão. Mắt lộ ra hồng quang Reziziga. Hướng Lucian duỗi ra hai ngón tay. Người kia là Plan. Cái gì? Lucian lấy xuống tràn đầy bông tuyết thấu kính. Căn bản không có nghe rõ. Ta nói. Các loại thương lượng sau khi thất bại. Lại dùng ngươi cái kia dự bị kế hoạch. Lục dã cắn răng nói. Thương lượng. Lucian khẽ giật mình. Brandon cũng mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Tại lâm vào cuồng bạo thần linh trước mặt. Còn có phàm nhân có thể thương lượng. Kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Satoshi lại bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn về phía lục dã bóng lưng. Hai mắt lấp lóe ánh sáng. Nếu như là lục lão sư. Nhất định có thể thành công. Đột nhiên. Brandon trong lòng mãnh liệt nhảy lên. Đúng, lục lão sư, vị này tuổi trẻ học giả, là một vị cổ đại ngữ chuyên gia. Làm không tốt, có thể thành công. Riley, Lucian, Brandon khàn giọng hô to. Dùng các ngươi tinh linh, trợ giúp lục lão sư. Hướng Reziziga tới gần, Riley phút chốc cử đi Lucario. Lớn A nói, Aura, cùng ta cùng ở tại. Từ Riley cùng Lucario lòng bàn tay, hiện ra quang mang mãnh liệt, hóa thành tính thực chất bình chướng, che chở tại lục dã trước người. Satoshi lại lần nữa nhìn thấy aura chi lực thả ra tràng cảnh. Cầu lên tiếu dung, hai mắt thiêu đốt hỏa diễm. Tốt, Pikachu, chúng ta cũng tới hỗ trợ. Pikachu, huyền đê, sử dụng Thunderbolt, trắng xóa trên mặt tuyết. Da vàng điện khí chuột cấp tốc tán loạn, chợt nhảy lên một cái, lôi quang tiết ra, Pikachu đối Reziziga sử dụng Thunderbolt. Hiệu quả quá mức bé nhỏ, điện quang đôm đốp rơi trên người Reziziga, lại bị kim loại thân thể phút chốc bắn ra. Pikachu giống như là bán manh bình thường. Trên không trung lan lộn một vòng, Satoshi bay nhào đem nó tiếp được. Lục dã biến sắc, Pi thần, người cách cái này người giả bị đụng đâu. Nó cũng không có động ngươi. Người bản thân liền bị đẩy lùi. Nhưng nhờ vào Satoshi hấp dẫn lực chú ý. Reziziga động tác, lại lần nữa chậm chạp xuống tới. Lôi cắt Reziziga dùng cự trưởng gãi đầu một cái. Nhìn về phía Satoshi phương hướng. Đèn tín hiệu từ đỏ chuyển vàng. Tự hồ đang phán đoán Pikachu tính sát thương. Kỳ thể tê, chợt, kịp phản ứng nó, song trưởng ngưng tụ, hyper beam, nóng rực quang đoàn. Lên cơn giận giữ địa dơ cao. Ghê tởm Pikachu, ăn ta một quyền. Lục dã nuốt ngụm nước bọt. Nếu là bị cái này phát, hyper beam, đánh trúng. Satoshi không chừng cũng chờ không đến hô ô tới cứu trận. Brandon cắn chặt hàm răng. Siết chặt trong tay ba cái Pokeball. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn thật không nghĩ, vận dụng cái này ba tôn thần trụ, cùng cổ lão thánh trụ vương khai chiến. Nhưng là đang lúc Brandon, dự định ném ra Pokeball thời điểm, Satoshi, Lucian đưa tay níu lại Satoshi vạt áo, đem hắn kéo đến phía sau mình. À tiếng nói, Bronon, toàn lực laser screen, bức tường ánh sáng, băng thiên tuyết địa bên trong, Lucian cái chán. Che kín mảnh chảy dòng dòng mồ hôi. Nhưng là, hắn nhất định phải ngăn cản tại vị thiếu niên này trước người. Bởi vì, Hắn là Sinnoh tối tận tị thiên vương, siêu năng hệ thiên vương Lucian. Nóng rực mênh mông Hyper Beam, mắt thấy muốn tiết ra. Đám người hô hấp cũng theo cái này lạnh thấu xương hàn lưu. Cùng một chỗ cứng ngắc, nhưng Rezizaga động tác lại đột nhiên dừng lại. Liên quan trong tay đoàn kia Hyper Beam cũng dần dần ảm đạm. Lục lão sư, thành công. Lucian khó có thể tin nói. Ta đã nói rồi, lục lão sư nhất định có thể làm được. Satoshi xoa xoa cái mũi. Không, Brandon ngữ khí trở nên trầm thấp mà bất lực. Dõi mắt trông về phía xa. Hắn nhìn thấy lục dã đưa lưng về phía hắn, duỗi ra hai ngón tay. Kia hàm nghĩa là đàm phán vỡ tan, chuẩn bị công thành. Mênh mông trong gió tuyết, lục dã cùng Rezizaga khoảng cách cực kỳ nguy hiểm. Tuấn lãng phi phàm nhà huấn luyện ngước đầu nhìn lên Rezizaga, mang theo kính sợ cùng cảm khái. Đồ giám bên trong rõ ràng mới 4 mét không đến. Lục dã từ trên xuống dưới chiêm ngưỡng to lớn cự thú, lưu loát kim loại đường cong lấp lóe đỏ tín hiệu đèn, hai chân leo lên cổ lão cây. Nhìn như vậy tới, giáo sư ốc cũng có phạm sai lầm địa phương. Miệng kiệt, Jenga bồng bềnh tại lục dã bên cạnh thân, đồng dạng ngước nhìn Rezizaga, nhe răng cười một tiếng. Cái này ngốc đại cá tử nhìn còn rất tốt ở chung, bằng không, ta hát một bài cho nó nghe. Lôi cát Rezizaga lưu ý đến chân bờ vị này nhân loại. Động tác chậm chạp địa phủ thân, tín hiệu đèn cấp tốc lấp lóe, giống như là tại quan sát lục dã. Đó là một loại, đến từ hình thể cùng thực lực, cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh. Thanh niên tóc đen lại mặt lộ vẻ bình tĩnh, chậm rãi câu lên vẻ mỉm cười. Hàn Huyên nói, ngoặc kép chấm hỏi, thả ăn sao? Lôi cát, mắt tròn xoe, Rezizaga trên thân thể tín hiệu đèn liều mạng lấp lóe, người này mới mở miệng liền là địa đạo quê hương lời nói. Đều đem Rezizaga cho cả mộng, nhưng thánh trụ vương trí tuệ, hiển nhiên cùng cái khác ba cây cây cột, không tại cùng một mặt bằng. Nó nguyên bản tại thần điện dưới đáy, đang ngủ ngon giấc, lại đột nhiên bị săn trộm người đưa tới tiếng nổ cho đánh thức. Giờ phút này, nhìn thấy trước mắt lục dã bọn người, Rezizaga vô ý thức đem bọn hắn coi là quấy rầy mình thanh mộng địch nhân. Kỳ thể tê, mãnh, Rezizaga cuối cùng kịp phản ứng, ta mẹ nó vừa rời giường, ngươi liền hỏi ta ăn hay chưa? Đây là thỏa thỏa trào phúng, nhất định phải cho cái này không chính cống ra hòa một điểm nhan sắc nhìn một cái. Rezizaga tín hiệu đèn điên cuồng lấp lóe, từ hoàng chuyển đỏ, hai con cự trưởng hợp nắm thành quyền, chậm rãi giơ lên cao cao. Nhưng khi cái này liên tiếp cực kỳ chậm chạp động tác hoàn thành thời điểm, lục dã sớm đã từ thánh trụ vương ngay dưới mắt chạy đi. Lòng bàn chân bôi dầu địa chạy hướng Brandon bọn người. Nhanh, đến phiên phương án của ngươi bê đăng tràng. Lucian, lục lão sư một bên chạy, trong lòng một bên vẫn có một ít buồn bực. Chẳng lẽ là ta cổ đại ngữ còn chưa đủ địa đạo? Không có khả năng a, lão cổ thế hệ đều là dạng này chào hỏi. Chấm ngoặc kép, lôi cát, sau lưng lục dã, Rezizaga di chuyển chậm chạp bộ pháp, ầm ầm đạp đất, dẫm nát tuyết động cùng mặt băng, rời đi trước chỗ này, đi phụ cận hẻm núi. Brandon phất tay hô to, để phòng Rezizaga lại lần nữa phá hư núi tuyết. Hợp lấy ta chính là thịt người mồi nhử thôi. Lục dã lớn tiếng nhả rãnh, chợt hướng Riley hô, Riley tiên sinh, Salomon cho ta mượn dùng một chút. Riley khẽ giật mình, ném ra Pokeball. Tốt, nó tính cách cực kỳ táo bạo, rất chán ghét người xa lạ. Riley vốn định nói như vậy. Salomon, hướng phụ cận hẻm núi bay. Lục dã vượt lên Salomon phần lưng, hai tay thuần thục leo lên trên Salomon xương sống, thuận tay cả một phát aura chi lực. Giống, Salomon hai mắt red, vỗ hai cánh, nhấc lên mạnh mẽ cuồng phong. Vu hồ, cất cánh, Brandon híp mắt, dò xét Salomon đi xa thân ảnh. Quay đầu lại nói, chúng ta cũng tận mau đi tới. Lucian gật đầu. Ta cùng Lục lão sư, nhà Jenga, thương thảo kế hoạch tác chiến. Chính là tại hẻm núi phụ cận, tạo dựng trọng lực không gian. Lucian trầm giọng nói, mượn nhờ trọng lực, có thể đem thôi miên Reziziga tác chiến xác suất thành công tăng lên tới lớn nhất. Satoshi há to miệng, thầm nghĩ, xác suất thành công, cái này cùng Lục lão sư, chẳng phải là bát tự không hợp. Ronong, làm phiền ngươi năm ta đuổi tới hẻm núi. Lucian một gối nằm ở bồng bềnh mà lên Ronong trên thân. Brandon thì ném ra Pokeball, phái ra mình fly gần. Satoshi, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Satoshi, không cần, ta mang theo Charizard, nó cũng cực kỳ am hiểu phi hành. Riley lúng túng tằng hắng một cái. Bỉ nhân Salomon, bị Lục lão sư vừa mượn đi. Chấm ngoặc kép, Brandon tiên sinh, mong rằng ngài, năm bỉ nhân đoạn đường. Brandon sững sờ, cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Đám người nhất trí hướng núi tuyết phụ cận hẻm núi tiến đến. Lôi cát Reziziga thì nện bước chậm chạp mà trầm muộn bộ pháp. Ầm ầm rời xa tràn ngập nguy hiểm núi tuyết. Riley đầu đội thân sĩ mũ, nhìn về phía trước Salomon thân ảnh. Trong lòng còn có chút buồn bực. Kỳ quái, kia giống như là ta tinh linh, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.